Hạ Thiên thật sự là bách khoa toàn thư. Cái gì là TV? Cơ Thanh Ảnh tiếp tục xây dư. TV là TV. Hạ Thiên thiếu điều tan vỡ. À, kia là thứ gì? Điện thoại cưng ơi. Điện thoại dùng làm gì? Dùng để gọi điện. Vài giờ sau, Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh liên tục tiến hành đối thoại. Điều này thiếu chút nữa làm hắn tan vỡ. Cơ Thanh Ảnh chẳng hiểu thứ gì, nàng hầu như hỏi vài lần về tất cả những thứ trong phòng khách sạn. Hạ Thiên đáng thương cũng không biết nên giải thích thế nào, cũng chỉ có thể nói qua loa mà thôi. Cuối cùng sau khi nói tất cả công dụng và tên gọi của mọi thứ thì hắn thật sự mệt ngây người. Đối với hắn thì đây thật sự là tra tấn. Mệt quá. Vô tình đã khuya, Hạ Thiên cảm thấy đầu óc mỏi mệt. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng có chút mệt mỏi. Nàng ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Nàng vốn có tư thái kinh người, bây giờ càng thêm kinh người. Nhưng lúc này Hạ Thiên thật sự không có tâm tình thưởng thức thân hình của nàng, vì trước đó hắn đã bị nàng hành hạ quá thảm. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu chờ mong Cơ Thanh Ảnh kia tái hiện.